còn màu tóc lam bạc của Tạ Thần Phật thì cũng được nhuộm theo sở thích của Tạ phu nhân. Vậy thì đóa hoa Bỉ Ngạn đen sau lưng Hạ Thần là có chuyện gì? Chỉ cần tập trung vào nhìn cơ bắp của mấy mỹ nam này thôi, đóa Bỉ Ngạn đen của Hạ Thần thật sự quá thần bí mê người, quá ngầu. Bỉ Ngạn đen a, mẹ nó, thật sự quá hợp với Hạ Thần. Vừa thần bí, lạnh lùng lại hoa lệ. Nguyễn Kỳ chức V, này, mọi người nhìn tôi này. Mặt mũi tôi tím bầm dập. Không xứng để xuất hiện đúng không? Ảnh selfie.jpg. Một mình anh ta đã chiếm hết một nửa bức ảnh. Nhưng nhóm người này chỉ nhìn thấy ba người ở góc xa tích kia, lại còn tự tưởng tượng ra cái gì mà yêu hận thành thù. Mòe. Đăng thêm vài bức ảnh chụp chung của chính phú ế tam giác AD. Ảnh chụp từng người một cũng được. Không muốn nhìn gương mặt to lớn của anh, xem chán ngấy rồi. Được rồi, xoa xoa khuôn mặt tím bầm dập nhỏ nhắn của Nguyễn Bồ Tát, vậy có thể gửi thêm ảnh của các nam thần không? Nguyễn Kỳ chức tức giận xóa Weibo. Cùng với lời nhắn. Không. Tất nhiên,